Chương 626, Tình Điên Đại Thánh 7. Kịch bản thôi động, nhạc Mỹ Diễm phát hiện Đường Tam Tạng và xinh đẹp công chúa hẹn hò, đồng thời hiểu lầm mẫu thân bị giết. Xinh đẹp công chúa xuất thủ càng làm cho người có chút kinh ngạc, cái này kỳ quái trang trí có thể thi triển thời không chi lực. Cái kia trên cổ tay đồ vật, nhìn rất thần bí a. Phim bên trong một đám yêu ma cũng đều phát hiện chuyện nơi đây, cầm vũ khí gầm rú lấy chen chúc mà tới. Một cái cầm đầu yêu quái hét lớn, chuyện gì xảy ra? Nhạc Mỹ Diễm chỉ vào xinh đẹp công chúa kêu lên, là nàng muốn dẫn đi Đường Tam Tạng, mọi người giết nàng. Đám yêu quái bỗng nhiên nhìn về phía người xa lạ xinh đẹp công chúa. Động thủ! Giết a! Giết! Yêu quái kêu liền muốn hướng xinh đẹp công chúa phóng đi. Một tiếng ầm vang lôi đình nổ vang, bầu trời tầng mây lan lộn, tất cả yêu quái đều theo bản năng xoay người, kinh hoàng ngẩng đầu nhìn lên trời. Bầu trời lăn lộn tầng mây về sau, cực quang lưu động, chói lọi phi thường. Xinh đẹp công chúa vô Đường Tam Tạng bả vai, ngẩng đầu nhìn lên trời nói ra, ngươi nhìn. Điện thoại trước người xem cũng đều nhìn chằm chằm trong tấm hình cực quang lưu chuyển, bên ngoài thế giới người muốn tới sao? Sẽ là bộ dáng gì? Trong phim cùng bên ngoài người xem hai tầng nhìn chăm chú, lóe lên một cái lấy tinh quang viên chủy hình phi hành khí từ cực quang bên trong hạ xuống. Toàn bộ phi hành khí phía trên đều mang kỳ lạ đường vân, lộ ra hoa lệ mà thần bí. Viên trụ hình phi hành khí vỡ ra, từ trong ra ngoài triển khai, trắng sáng sắc quang mang, di động cắn vào bộ kiện, bốn phía huyền không xoay tròn giống như tấm thuẫn thân thuyền, từng cái cỡ nhỏ kỳ lạ phi hành khí từ nội bộ bay ra, giống như quần tinh vây quanh vầng trăng đem viên trụ hình phi hành khí vây quanh ở trung ương, toàn bộ viên trụ hình phi hành khí sáng lên quang mang trong suốt. Giống như một viên óng ánh bảo thạch đứng ở không trung, bảo thạch bên trên bích họa hoa. Văn vị đó tăng thêm càng nhiều kỳ huyễn sắc thái. Một tòa đạo quán bên trong, một cái lao đạo sĩ nhìn xem hình tượng cảnh tượng, vuốt râu tay run một cái đem râu ria đều nắm chặt rơi mấy cây, trợn mắt hốc mồm tự nói ra, đây chính là bên ngoài thế giới người phi thuyền sao. Nhìn xem thật sự là rung động a. Trong lòng cùng nhà mình cái kia thuyền nhỏ đồng dạng phi thuyền so sánh. Riêng là ngoại hình còn kém thật nhiều a, hoàn toàn không thể so sánh, cái này cũng quá lộng lẫy đi. Một chỗ trên núi chỗ sâu, một tòa tối đen sắc cơ quan thành tọa lạc trong đó, giống như nằm sấp trong núi rừng man hoang cự thú, thành bên trong từng cái mặc da tu sĩ lui tới. Cơ quan thành phủ thành chủ, Mặc Tử ngồi tại chủ vị nhìn xem video con mắt phát sáng, hưng phấn nói ra, đây mới là ta muốn cơ quan thành nhất định phải trùng kiến. Thiên đình, Ngọc Đế cũng ngưng trọng nhìn màn ảnh, thật sự có dị thế giới sao? Bọn hắn ở đâu? Phi thuyền hắn thấy cũng chính là xinh đẹp một điểm, tuyệt đối không đủ mình một bàn tay đập, nhưng kia đặc biệt tạo hình thiết kế, hợp lý bố cục, còn có kia từng cái cỡ nhỏ phi hành khí bên trên chi tiết, thật sự có lấy một cái khắc văn minh vết tích, tuyệt không phải tùy ý tổ hợp mà thành. Chẳng những Ngọc Đế phát hiện những này, chư thiên thánh nhân, Như Lai, Trấn Nguyên Tử các loại những này đại lão. Trong lòng đều có chỗ phát giác, những cái kia cùng hồng hoang khác lạ phi hành khí, khẳng định đến từ cái khác văn minh, thậm chí có người hận không thể hiện tại liền đem Trương Minh Hiên trộm tới ép hỏi, nhưng có thể trở thành một phương cự lao tự nhiên là đạo tâm vững chắc hạng người, nháy mắt liền chấn áp trong lòng tạp niệm. Tiếp xuống tới chính là phi hành khí mang theo binh sĩ tướng quân xuống tới, dễ như trở bàn tay chấn áp một đám yêu ma, tiếp trở về xinh đẹp công chúa. Đồng thời một đám yêu ma bại lộ nhạc Mỹ Diễm lửa gạt Đường Tam Tạng sự tình, Đường Tam Tạng cầm kim cô bổng tức giận rời đi. Thiên đình, Ngọc Đế nhìn thấy cái này một màn trong lòng một trận khó chịu, hồng hoang yêu ma bị ngoại thế giới người khi dễ, làm tam giới chi chủ, hắn cũng cảm thấy sắc mặt không ánh sáng. Tây Du trên đường, Đường Tam Tạng bọn người nhìn xem nhạc Mỹ Diễm một người nằm dạp trên mặt đất khóc giống, cũng đều trầm mặc xuống tới. Chư Bát Giới cảm thán nói ra, Đường Tam Tạng có lẽ cũng yêu nhạc Mỹ Diễm đi. Đường Tam Tạng chừng Chư Bát Giới một chút, miệng giật giật cũng không biết nên nói cái gì. Sự thật đã rất rõ ràng, chỉ có thể khô cằn nói ra, kia là phim không phải thật sự. Tôn Ngộ Không cười hát hát nói, cái này bên ngoài thế giới công chúa cũng gọi nhạc Mỹ Diễm, thật sự là đúng dịp, cái này nhạc Mỹ Diễm sẽ không là xinh đẹp công chúa phân thân A. Sa Hỏa Thượng gật đầu đồng ý nói ra, thật rất có khả năng này A. Ta cũng cảm thấy là như thế này. Điện thoại trước người xem cũng vì nhạc Mỹ Diễm cảm thấy một trận ảm đạm, người yêu rời đi, mẫu thân lại cáo chi không phải thân sinh, chuyện đau khổ liên tiếp mà tới. Nhà tranh bên trong, Nhạc Mỹ Diễm mở ra cái kia tinh xảo tiểu hộp, hộp bên trong một cái cùng Mỹ Nhan công chúa không khác nhau chút nào đồng hồ chính đặt ở trong đó. Điện thoại trước, một cái lao đầu tử nhãn tình sáng lên, thì thầm nói ra, nàng cũng không phải là hồng hoang người. Chuyển cơ đến rồi. Điện thoại trước người xem nhìn xem Nhạc Mỹ Diễm mang lên khoa huyễn đồng hồ, kêu thảm vỡ ra, tại một mảnh quang mang bên trong gây dựng lại, một cái xinh đẹp thiếu nữ triển khai phía sau hai cánh, tại bầu trời bay lượn, trong lòng cũng vì đó cảm thấy cao hứng. Một cái tuyệt đỉnh trên ngọn núi, một mảnh phòng ốc liên miên. Một gian phòng bên trong, một thiếu nữ há hốc miệng ba nhìn màn ảnh, khó có thể tin nói ra, không thể nào. Nhạc Mỹ Diễm là chúng ta dược tộc. Chẳng lẽ lại chúng ta dược tộc vẫn là bên ngoài thế giới người hậu duệ? Thiếu nữ bắt đầu đối với mình nhà chủng tộc nơi phát ra sinh ra thật sâu hoài nghi. Khác một phương diện đường tam tạng được xinh đẹp công chúa trợ giúp cùng thụ yêu triển khai chiến đấu kịch liệt triển khai, bên ngoài thế giới quân đội cũng không có như người xem tưởng tượng đại chiếm thượng phong, ngược lại tại thụ yêu công kích đến tổn thất nặng nề. Thông thiên giáo chủ nhìn màn ảnh, thì thầm nói ra, tựa hồ những này bên ngoài thế giới binh sĩ cũng không có cái gì tu vi, ngược lại là ỷ lại tại vũ khí lực lượng, đây rốt cuộc là dạng gì thế giới. Bọn hắn không có tu vi lại thế nào làm được vượt giới mà đi. Nhìn thấy đường tam tạng bị Nhạc Mỹ Diễm từ yêu quái trong miệng cứu, bị ôm tại bầu trời phi hành. Tây du trên đường, chư bát giới ghen tị kêu lên, sư phó, đây là anh hùng cứu mỹ nhân A. Thật hâm mộ, thật là lãng mạn. Đường tam tạng ho khan một cái nói ra, chớ có nói bậy. Nhìn màn ảnh thở dài, bần tăng có còn hay không là nhân vật chính A. Vì cái gì liền không thể để cho bần tăng xoáy khí chảm yêu trừ ma. Bị nữ nhân cứu rất xấu hổ a. Kịch bản thôi động, Nhạc Mỹ Diễm xâm nhập thụ tinh thể nội, cứu ra Tôn Ngộ Không bọn người, đồng thời lấy tận thế bom giết chết thụ tinh. Xinh đẹp công chúa mở ra phi thuyền từ đường hầm không thời gian rời đi, Nhạc Mỹ Diễm một mình một người biến mất, đường tam tạng sư đồ lần nữa đạp lên thỉnh kinh con đường. Ống kính nhất chuyển. Đường tam tạng sư đồ bốn người đỉnh lấy bao cắt gian khổ đi tại sa mạc bên trong. Lời thuyết minh bên trong, đường tam tạng nói ra, Ngộ Không, đợi chút nữa đến Linh Sơn, ta sẽ cùng Phật tổ nói giết La Hán sự tình cùng các ngươi không có quan hệ, từ vi sư một mình gánh chịu. Có một tiếng, đường tam tạng xuyên qua một cái bình chướng, bên trong cuồng phong biến mất, một thân nhẹ nhõm, sau đó Tôn Ngộ Không ba người cũng phí sức đi đến. Sa hòa thượng quay đầu nhìn thoáng qua. Chỉ thấy mặt ngoài còn có một đội đường tam tạng sư đồ ngay tại trong cuồng phong phí sức tiến lên. Tôn Ngộ Không đi đến Sa Hòa Thượng bên người, nói ra, những cái kia là chúng ta kiếp trước tội nghiệt đã theo gió mà đi. Đập Sa Ngộ Tịnh nói ra, đi. Chương 627, Thình Điên Đại Thánh 8. Bầu trời một đạo kim sắc cột sáng chiếu xuống, cột sáng bên trong một cái ngoài cười nhưng trong không cười Quan Thế Âm nâng Ngọc Tịnh Bình đạp trên đài sen rơi xuống. Đường tam tạng đám người đi tới Quan Âm trước mặt. Đường tam tạng cung kính thi lễ nói ra, tam tạng chuyên tới để thỉnh tội. Quan Âm cười nói ra, tam tạng cớ gì nói ra lời ấy. 18 vị La Hán cái chết chúng ta đã tra rõ ràng, cùng ngươi hoàn toàn không có quan hệ. Đường tam tạng kinh nghi nói ra, cái gì? Hình tượng nhất chuyển, một tòa nguy nga đại lôi âm tự bên trong, Nhạc Mỹ Diễm bị bùi gai xích sắt trói tại một cái đài cao trên cây cột máu me khắp người. Lời thuyết minh, Nhạc Mỹ Diễm tự thuật thanh âm vang lên, ta lần này là đến từ thủ, tất cả mọi chuyện đều là ta làm, quy thừa tướng cùng 18 vị La Hán đều là ta giết, cùng đường tam tạng không có chút nào liên quan. Nam Hải Lạc Già Sơn, Quan Âm Bồ Tát nhìn màn ảnh khí sắc mặt xanh xám, trong lòng một trận muốn khóc, vì cái gì lại là ta? Văn thủ, phổ hiền bọn hắn không được sao? Khi dễ nữ nhân có ý tứ sao? Ô ô ô. Nhưng nhìn đến hình tượng bên trong, một thân bạch bào nằm nằm lấy Như Lai, Quan Âm tâm tình đột nhiên tốt rất nhiều, còn có người so với mình thảm hại hơn. Thiên đình giao chỉ bên trong, Ngọc Đế cười ha ha, ta liền biết Trương Minh Hiên sẽ không bỏ qua Như Lai. Ha ha ha. Thái Bạch Kim Tinh cười nói ra, không biết sẽ là dạng gì kết cục. Đường Tam Tạng đại náo Linh Sơn kịch mã sao. Ngọc Đế cười nói ra, nhìn xem liền biết. Hy vọng Trương Minh Hiên sẽ không để cho ta thất vọng. Đã từng có một phần chân thành tha thiết tình yêu đặt ở trước mặt ta, nhưng là ta không coi chân quý, đợi đến mất đi thời điểm mới hối hận không kịp, bùi thế gian thống khổ nhất sự tình chớ qua đây. Đi. Rất nhiều người đều sẽ quõng. Một viên đứng lơ lửng giữa không trung khô héo dưới cây,

Sư phó! Sư phó! Sa Ngộ Tịnh cũng liền bận bịu chạy tới, cho Đường Tam Tạng ấn huyệt nhân trung. Đường Tam Tạng tỉnh lại, xấu hổ giận dữ đan sen, gầm thét kêu lên, Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không trực tiếp từ chuồng ngựa trần nhà nhảy xuống tới, lăng không lật ngã nhào một cái rơi vào Đường Tam Tạng trước mặt, vò đầu bức thai hưng phấn kêu lên, Hòa thượng, ta lão Tôn làm không tệ đi. Bọn hắn muốn nhìn nhạc mỹ diễm, hiện tại liền nhìn đến. Đường Tam Tạng rôi ra ngón tay chỉ vào Tôn Ngộ Không, run rẩy nói ra, ngươi ngươi. Tôn Ngộ Không một bàn tay đem Đường Tam Tạng tay đánh mở, cười ha ha nói, không cần cảm ơn, đây là ta lão Tôn phải làm. Đường Tam Tạng nổi giận gầm lên một tiếng, Tôn Ngộ Không, bần tăng liều mạng với ngươi. Khoe miệng khẽ nhúc nhích, lập tức niệm kim cô chú. Ngô đau quá. Tôn Ngộ Không lập tức che đầu, mặt lộ vẻ thống khổ. Khoe miệng khẽ nhúc nhích, cũng niệm chú pháp. A Đường Tam Tạng một tiếng hét thảm, ôm lấy đầu nằm trong ngực Trư Bát Giới. A. Ngô. A. Ngô. A. Ngô. Tiếng kêu thảm thiết trong sân liên tiếp, hai người cũng không chịu nhận thua, lẫn nhau cừu hận chừng nhau, đem Sa Ngộ Tịnh gấp tả hữu vừa đi vừa về thuyết phục. Đường Tam Tạng cùng Tôn Ngộ Không hai người trong mắt đều mang lửa giận đối mặt. Đường Tam Tạng là tức giận Tôn Ngộ Không đem Bạch Long Mã nữ trang, về sau thanh danh của mình còn cần hay không. Tôn Ngộ Không là tức giận Đường Tam Tạng không biết tốt xấu, hảo tâm cho ngươi hỗ trợ, ngươi còn tới chú ta. Sa Ngộ Tịnh nhìn xem gào thảm hai người, cuống quýt nói với Trư Bát Giới, nhị sư huynh, ngươi cũng khuyên hắn một chút nhóm hai cái a. Trư Bát Giới tùy ý nói ra, không có chuyện gì, chờ bọn hắn đều đau đủ rồi, liền tốt. Sự thật chứng minh Trư Bát Giới là chính xác, bất quá nửa chung trà thời gian, Đường Tam Tạng cùng Tôn Ngộ Không liền đều yên lặng xuống tới, đau đầu đầy mồ hôi, hữu hảo hòa giải. Chương 643, Kim Loan Điện xung đột. Trải qua dạng này dày vò, lúc đầu dự định ra ngoài đi nghe ngóng tin tức, kết quả cũng không có đi thành, đại náo Tam Thanh Điện sự tình cũng không giải quyết được gì. Hiện tại Tôn Ngộ Không cùng trong nguyên tắc khác biệt, trải qua điện thoại di động phổ cập, Tam Thanh đáng sợ uy danh hắn cũng biết một hai, thật hoài nghi hắn còn có không có gan lớn náo Tam Thanh quan đem Tam Thanh tượng thần ném đến trong nhà xí, thậm chí giả mạo Tam Thanh thánh nhân. Sáng sớm, sắc mặt tái nhợt hai cái mắt quầng thâm Đường Tam Tạng từ trong phòng đi tới, vô ý thức hướng chuồng ngựa nhìn lại, chỉ thấy chuồng ngựa đã trở về hình dáng ban đầu, Bạch Long Mã một mặt đờ đẫn đứng tại chỗ. Một tiếng kéo kẹt, Trư Bát Giới mở cửa phòng từ bên cạnh trong phòng đi tới, cười ha hả nói ra, sư phó, chuồng ngựa ta để xa sư đệ thu thập xong, chỉ là Bạch Long Mã chúng sư huynh định thân pháp, bây giờ còn chưa có giải khai. Đường Tam Tạng cảm động nói ra, nộ năng, vẫn là ngươi đối sư phó tốt nhất, ngươi hiểu rõ nhất vi sư. Vất vả một buổi tối sang Ngộ Tịnh từ bên cạnh trong phòng đi tới, thấy Đường Tam Tạng chính một mặt cảm động nhìn xem Trư Bát Giới, lập tức mộng bức. Sư phó việc này đều là ta làm a. Mấy người đang chiêu đãi ngoại tân nhà ăn chỗ ăn điểm tâm thời điểm, Đường Tam Tạng cùng Tôn Ngộ Không còn một trận đối mặt, trong không khí điện quang bắn ra bốn phía, bầu không khí ngột ngạt khiến cho Trư Bát Giới cùng Sa Ngộ Tịnh không dám nhiều lời. Một đoàn người vừa ăn xong điểm tâm, một cái đạo sĩ đi tới, nói ra, các hòa thượng, hôm nay bệ hạ tảo triều, các ngươi phải ngã đổi quan văn liền đi theo ta đi. Đường Tam Tạng đứng lên, lộ ra nụ cười miễn cưỡng nói ra, đà tạ đạo trưởng. Tiểu đạo sĩ thận trọng ư một tiếng, ngạo nghệ nói ra, thu thập một chút, theo ta đi. Dẫn đầu đi ra ngoài. Đường Tam Tạng vội vàng phân phó Sa Ngộ Tịnh cầm lên thông quan văn điệp, chỉnh lý một chút dung nhan, một đoàn người vội vàng đi theo. Sa Chỉ Quốc ngoài hoàng cung, một tiếng, tuyên Đường Tam Tạng sư đồ yết kiến. Đường Tam Tạng sửa sang lại quần áo một chút dẫn đầu đi vào. Loại chuyện này đã không phải là lần đầu tiên, trước lạ sau quen, ba bốn lần về sau tựa như về nhà mình đồng dạng thân thiết. Đường Tam Tạng mang theo ba cái đồ đệ một mặt ý cười đi đến đại điện, song sát chắp tay trước ngực túi đầu nói ra, đông thổ đại đường Đường Tam Tạng bái kiến Sa Chỉ Quốc bệ hạ. Ngữ khí bình thản, không có khẩn trương cũng biểu hiện ra tôn trọng, trầm ổn có độ. Nhìn Sa Chỉ Quốc quốc vương âm thầm gật đầu, không hổ là đại đường tới hòa thượng. Khí độ quả thật phi phàm. Tôn Ngộ Không ba người theo ở phía sau cũng học ra dáng, chắp tay trước ngực xá một cái. Quốc vương nhìn xem Đường Tam Tạng một đoàn người nói ra, nghe nói Đông Thổ Đại Đường chính là Đông Thắng Thần Châu Đại Hạ Thượng Quốc, khoảng cách nơi đây đâu chỉ vạn dặm xa, một đường tất nhiên là nhiều ma nhiều quái, thánh tăng nhất định là pháp lực cao cường. Tôn Ngộ Không cười hì hì nói ra, người lão nhi này cũng coi như có chút ánh mắt. Đường Tam Tạng lập tức quát, Ngộ Không, đừng muốn thất lễ. Tôn Ngộ Không không thèm để ý cười cười, cũng không có ở bên ngoài cố ý bắt Đường Tam Tạng mặt mũi, thế là không nói thêm gì nữa. Đường Tam Tạng khiêm tốn cười nói ra, ta cái này ba cái đồ nhi coi như có chút bắt yêu cầm quái bản lĩnh. Sa Chỉ Quốc quốc vương con mắt lập tức sáng lên. Đường Tam Tạng từ Sa Ngộ Tịnh trong tay tiếp nhận quan văn, hai tay nâng lên nói ra, làm phiền bệ hạ cho chúng ta đổi nhau quan văn, thả bẩn tăng đi về phía tây. Một cái nội thị chạy chậm ra tiếp nhận quan văn, cung kính đi qua đưa cho quốc vương. Quốc vương ngay tại lật xem quan văn, bên ngoài một trận hát nặc vang lên, quốc sư giá lâm. Ba cái người mặc đạo bào đạo sĩ từ bên ngoài đi tới, một cái vóc người tráng kiện mặt đầy râu gốc giả một mặt hung tướng, một cái treo nụ cười hòa ái rất có điểm vân đạm phong khinh đạo vận, còn có một cái để râu dê híp đôi mắt nhỏ một mặt âm tướng. Quốc vương vội vàng thu hồi quan văn, thong long ghế dựa bên trong đứng lên, mặt mũi tràn đầy cao hứng tiếu dung nói ra, quốc sư tôi à, mau mời thượng tọa. Lập tức liền có ba cái tiểu thái giám chuyển ra ba cái che kín chăn lông cái ghế, đặt ở bách quan trước đó. Ba cái quốc sư đối quốc vương chắp tay thi lễ, nói ra, đa tạ bệ hạ. Sau đó không chút khách khí ngồi xuống. Quốc vương cũng cười ngồi trở lại long ỷ, tựa như đối quốc sư thất lễ hành vi không thèm để ý chút nào, nhưng cầm long ỷ tay rõ ràng gấp mấy phần. Đường Tam Tạng sư đồ cũng đánh giá ba cái quốc sư. Đường Tam Tạng hết sức chăm chú nhìn xem ba cái quốc sư, bọn hắn chính là diệt Phật người. Trong mắt mang theo nồng đậm đấu trí, bần tăng nhất định phải giải cứu nơi này đông đảo tăng lữ, vì ta Phật môn đòi cái công đạo. Tôn Ngộ Không trong mắt kim quang lóe lên đã nhìn ra bọn hắn nguyên hình, hổ yêu, heo yêu, dê yêu, bọn hắn chính là sư đệ nói rời nhà ra chạy tọa kỵ a. Hắc hắc đụng vào ta lão tôn trong tay, nhìn các ngươi còn hướng chạy đi đâu. Hổ lực đại tiên nhìn xem Tôn Ngộ Không không có hảo ý ánh mắt, kìm lòng không được đánh run một cái con khỉ này muốn làm gì? Cái này ánh mắt làm sao có chút hèn mọn. Lộc lực đại tiên quát, ở đâu ra giã hòa thượng? Còn chưa tới người đem bọn hắn cầm ra đi. Một trận sắt thép va chạm âm thanh bên trong, ngoài cửa một đội cầm duệ mặc giáp binh sĩ chạy trầm vào. Lao thừa tướng lập tức đứng lên ra, đối ba cái quốc sư túi đầu nói ra, ba vị quốc sư xin bất giận. Bọn hắn bốn vị chính là đến từ Đông Thổ Thượng Quốc Thỉnh Kinh Hòa Thượng, Phụng Đường Hoàng Ý chỉ đến đây, chúng ta tiểu quốc không nên gây khó dễ. Quốc vương cũng trong mắt tinh quang lóe lên, cũng cười ha hả nói ra, đúng vậy a, đúng a. Vị này thánh tăng từ đại đường mà đến, bước qua thiên sơn vạn thủy, một đường hàng yêu phục ma, thế nhưng là có đại pháp lực người. Đường Tam Tạng nhìn về phía ba cái quốc sư, chắp tay trước ngực nói ra, A-di-đà Phật, ba vị quốc sư đều là có đạo toàn chân, nhưng nhục ngã Phật tổ, phong Phật miếu thở, lớn ngàn vạn Phật tử, không biết ra sao đạo lý. Một mặt giữ tợn hổ lực đại tiên, trừng mắt nói ra, ngươi là muốn vì bọn hắn làm chủ rồi. Đường Tam Tạng gật đầu rong rạc nói ra, không sai, bần tăng đi một mạch về phía Tây, gặp Phật bái Phật, gặp tháp quét tháp, đương nhiên sẽ không nhìn ngàn vạn Phật tử không duyên cớ chịu nhục. Kiên định ánh mắt nhìn xem ba vị quốc sư. Dương lực đại tiên, sờ lấy râu ria ha ha cười nói, đám kia hòa thượng không có bản lĩnh thật sự, trừ yêu không thể, cầu mưa không tốt, niệm vài câu kinh thư liền thu lấy tiền hương hỏa. Không làm sản xuất hết lần này tới lần khác lại xâm chiếm thổ địa hoàn mỹ kỳ danh viết Phật ruộng, tín đồ trôi dạt khắp nơi, Phật tượng khoác kim mang ngân, ngươi nói có nên phạt hay không? Đường Tam Tạng sắc mặt khó coi lắc đầu nói ra, ra khỏi nhà nhập sa môn bên trong tự có hình phạt, không hiểu ngã Phật chân ý hành vi tự dưng, sau khi chết tự nhiên rơi vào A tỷ địa ngục không được siêu thoát, khước giã luôn bất đáo ba vị đạo trưởng nhúng tay trừng phạt, nghịch đạo diệt Phật. Dương lực đại tiên cười nhạo lắc đầu nói ra, ta khi Đông Phương tới hòa thượng có gì cao kiến, nguyên lai cũng là như thế cổ hủ, không thú vị. Không thú vị. Quốc vương hòa sự lão cười ha hả nói ra, ba vị quốc sư nói quá lời, những cái kia Phật ruộng hoặc là tín đồ quyên tặng, hoặc là tăng nhân dùng tiền tài mua mà đến, tóm lại là hợp pháp. Mà lại mỗi khi gặp tai nạn, tăng chúng đều phát cháo cứu dân, cũng là có công lớn đức. Đông nhiên một chút tiếp tục nói ra, nếu như bọn hắn vào đạo môn tướng tất cũng sẽ là có đạo toàn chân, đáng tiếc lúc trước vào Phật môn không chân pháp. Ba vị quốc sư vớt râu mà cười, đối với quốc vương thuyết pháp rất là đồng ý, Phật môn không chân pháp không sai. Đường Tam Tạng nghe được nửa trước đoạn, trong lòng cũng là một trận an ổn,

đi vào đường Tam Tạng phòng ốc, bịch một tiếng đem cửa phòng đóng lại. Trong phòng mấy người đều nhìn về phía Chư Bát Giới. Chư Bát Giới hạ giọng thần bí nói ra, các ngươi đoán ta nghe được cái gì? Trên xà nhà Tôn Ngộ Không cười hì hì nói ra, ngươi còn có thể nghe được cái gì? Chẳng lẽ lại là ai nhà khuê nữ muốn ném tu cầu? Sa Ngộ Tịnh cũng cười ha ha hai tiếng. Bát Bát Giới hừ một tiếng, nói ra, hầu ca, ta lão chư thế nhưng là có gia thất người, cùng trước kia không đồng dạng. Đường Tam Tạng trầm thấp nói ra, Bát Giới, ngươi đánh nghe được cái gì? Chư Bát Giới nói ra, hôm qua trong đêm, có ba cái đạo quán bị đốt. Cái gì? Đường Tam Tạng chấn kinh đứng lên. Đường Tam Tạng không cam lòng hỏi, làm sao lại xảy ra chuyện như vậy? Quốc gia này quan viên quân đội liền mặc kệ sao? Chư Bát Giới cười ha hả nói ra, giống như thật không có người quản, đoán chừng đêm nay còn muốn có đại chiến. Nói xong, lắc đầu thở dài. Đường Tam Tạng đồi phế ngã ngồi tại trong ghế, thì thầm nói ra, sai. Bần tăng thật làm sai. Bọn hắn tại sao có thể như thế? Dạng này vẫn là người xuất ra sao? Chương 649, Đường Tam Tạng xuất thủ. Chư Bát Giới đem hai hộp đồ ăn để lên bàn, cười nói ra, sư phó tới dùng cơm, ăn cơm chúng ta tốt lên đường. Đường Tam Tạng không để ý tới đồ ăn, nghiêm nghị nói ra, vi sư sai, từ khi đuổi đi ba vị quốc sư thời điểm, vạn dân quỳ lệ khẩn cầu lưu lại, vi sư liền biết mình sai. Hiện tại không thể đang dối gạt mình khinh người đi xuống, Ngộ Không, Bát Giới, các ngươi ai có biện pháp tìm tới bọn hắn. Tôn Ngộ Không trên xà nhà phát ra một trận vui cười thanh âm. Đường Tam Tạng ngẩng đầu nhìn lại, trong mắt tràn đầy chờ mong, thật sự có biện pháp. Chư Bát Giới cùng Sa Ngộ Tịnh cũng ngẩng đầu nhìn Tôn Ngộ Không, Chư Bát Giới trong lòng cũng nổi lên nói thầm, cái con khỉ này sẽ không thật tìm đến đi. Tôn Ngộ Không thu hồi điện thoại ngã nhào một cái từ trên xà nhà nhảy xuống tới, vui cười nói ra, tiểu hòa thượng, ngươi tại nơi này cũng rất an toàn, ta lão Tôn cáo từ trước. Đường Tam Tạng mờ mịt hỏi, Ngộ Không, ngươi đi nơi nào? Tôn Ngộ Không vò đầu bức thai nói ra, tiểu hòa thượng, trước ngươi cho phép ta lão Tôn 3 ngày nghỉ kỳ, ngươi quên sao? Vừa vặn, Hoa Quả Sơn xảy ra chút việc, ta lão Tôn đi xử lý một chút. Nói xong, bịch một tiếng đem đại môn đẩy ra, cười hắc hắc hóa thành một đạo màu xám lưu quang phóng lên tận trời. Ngộ Không Đường Tam Tạng đưa tay, muốn lưu một chút, nhưng là Tôn Ngộ Không thân ảnh nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Đường Tam Tạng ngượng ngùng thả tay xuống, nói ra, Hoa Quả Sơn xảy ra sự tình gì? Chư Bát Giới im lặng nói ra, Hoa Quả Sơn tự có sơn thần thổ địa, hộ pháp Già Lam thủ hộ, đã xảy ra chuyện gì? Nhìn kia khỉ gấp khỉ bộ dáng gấp gáp, khẳng định là chạy đi tìm Bạch Tinh Tinh. Sa Ngộ Tịnh cười ngây ngô nói ra, sư phó, nhị sư huynh nói đúng. Đường Tam Tạng thở dài một hơi, mong đợi nhìn xem Chư Bát Giới nói ra, Ngộ Năng, ngươi có thể đem ba vị quốc sư tìm trở về sao? Vi sư nguyện ý chịu nhận lỗi. Chư Bát Giới lắc đầu nói ra, sư phó, ngươi cũng biết ta lão chư lại không biết bọn hắn, chỗ nào tìm trở về. Lại nói, chúng ta tu sĩ nặng nhất hứa hẹn, coi như tìm tới bọn hắn đoán chừng cũng không muốn trở về tới. Đường Tam Tạng vội vàng nói ra, cái này nhưng như thế nào cho phải. Lâu ngày tất nhiên sẽ sinh ra đại loạn. Chư Bát Giới trước mắt, mê hoặc nói ra, sư phó, chúng ta tìm không thấy bọn hắn, nhưng là có thể tìm được những người khác ra. Đường Tam Tạng nghi hoặc nói ra, ai? Trương công tử sao? Chư Bát Giới liên tục ho khan hai tiếng, nói ra, mặc dù Tiêu Giao Đảo chủ xác thực có thể giải quyết tốt đẹp vấn đề này, nhưng loại chuyện nhỏ này cũng không cần phiền phức lao nhân ra ông ta. Sư phó, ngài có phải hay không đem cô nhi viện, viện dưỡng lao, còn có dưỡng tàn viện quên đi? Ba viện đều là đạo môn trường khống, chỉ cần đem ba viện đưa vào đến, có đám kia thiện lương từ bi đạo môn cao nhân tọa chấn, tướng tất xa chỉ quốc bọn này bạo lực hòa thượng cũng không dám làm loạn. Đường Tam Tạng trong lòng một trận khó chịu, lời này làm sao nghe được không thích hợp đâu. Nhưng trong lòng một cái cửa sổ mở ra, đúng a? Cái này 2 ngày vội vàng xa chỉ quốc đấu pháp, hòa thượng đạo sĩ sự tình, đem điện thoại cùng ba viện sự tình đều quên, có ba viện tọa chấn. Sa Chỉ Quốc liền có thể trở về hình dáng ban đầu đi. Đường Tam Tạng cao hứng nói với Chư Bát Giới, Bát Giới, vẫn là ngươi thông minh nhất. Đứng lên hưng phấn nói ra, bần tăng cái này đi cầu kiến quốc vương. Chư Bát Giới cười ha hả nhìn xem Đường Tam Tạng đi ra ngoài, cả người phảng phất đều tản ra quan mang, kia là hy vọng chính nghĩa chi quang. Sa Chỉ Quốc hoàng cung bên trong, quốc vương đang cùng thừa tướng thương lượng đại sự, một mặt hưng phấn tràn ngập đấu trí, thật vất vả đem ba cái quốc sư đuổi ra ngoài, đại quyền trong tay, hiện tại khẩn yếu chính là nhận đuổi quan viên, đem quốc sư cất nhắc quan viên tất cả đều hủy bỏ, thay đổi thân tín của mình, trưởng khống cả nước. Thương thảo một hồi, thừa tướng sở lấy riêu mép, lo lắng nói ra, bệ hạ, đuổi đi ba cái quốc sư, kia đường chiều tới hòa thượng có thể hay không cũng lấy pháp luật nước, ước hiếp chủ thượng. Quốc vương đắc ý nói ra, yên tâm, sẽ không. Bọn hắn chỉ là đi ngang qua hòa thượng, sẽ không ở lâu. Thừa tướng đề điểm nói ra, bệ hạ, vạn nhất bọn hắn muốn lưu xuống tới đâu. Không thể không đề phòng A. Quốc vương sững sờ, nghiêm túc nói ra, xác thực như thế, là quả nhân chủ quan. Lúc này, một cái nội thị từ bên ngoài chạy chậm tiến đến, cung kính nói ra, bệ hạ, đường triều hòa thượng cầu kiến. Quốc vương cùng thừa tướng liếc nhau. Thừa tướng đứng lên không người nói ra, bệ hạ, lao thần né tránh một chút. Quốc vương nhẹ gật đầu, thừa tướng bước nhanh thông qua sau tấm bình phong cửa nhỏ rời đi. Quốc vương đối nội thị nói ra, tuyên. Nội thị chạy chậm đến ra ngoài, chỉ chốc lát đường Tam Tạng liền hất lên cà sa, đầy mặt nụ cười đi tới. Quốc vương nhìn thấy đường Tam Tạng, lập tức tòng long ghế dựa bên trong đứng lên, vẻ mặt tươi cười đón xuống dưới. Đường Tam Tạng lập trưởng làm lễ, xoay người nói ra, đường Tam Tạng bái kiến quốc chủ bệ hạ. Sa Chỉ Quốc quốc vương vội vàng đỡ lấy đường Tam Tạng, cười to nói ra, thánh tăng không cần đa lễ, thánh tăng mau tới cùng ta thượng tọa. Vịn đường Tam Tạng liền muốn hướng lên trên đi đến. Đường Tam Tạng lắc đầu liên tục nói ra, người vương bảo tòa há lại bẩn tăng có thể ngồi lên. Tuyệt đối không thể. Sa Chỉ Quốc quốc vương ánh mắt lóe lên vẻ hài lòng, vẫn là hòa thượng biết tiến thối, thân mật cười nói ra, kia thánh tăng cùng quả nhân đi ngự hoa viên đi một chút đi. Đường Tam Tạng cười nói ra, nào dám không tòng mệnh. Ngự hoa viên đình nghỉ mát bên trong, đường Tam Tạng cùng Sa Chỉ Quốc quốc vương ngồi đối diện nhau, hai cái cung nữ bưng nước trà buông xuống, cung kính lui ra ngoài. Quốc vương cười ha hả nói ra, không biết thánh tăng tìm quả nhân có chuyện gì, nhưng là muốn rời đi. Đường Tam Tạng cười lắc đầu nói ra, cũng không phải là, mà là có chuyện tốt muốn cáo chi bệ hạ. Quốc vương hiếu kỳ hỏi, chuyện gì? Đường Tam Tạng một mặt thương hại, thở dài nói ra, sáng nay bẩn tăng đi trên đường đi dạo một vòng, thấy trên đường phố có một chút cô nhi quả lao ăn xin dọc đường, trong lòng rất là thương hại. Lời này cũng không phải là nói láo, đường Tam Tạng nhớ rõ còn có mấy tên ăn mày dùng dao héo nện chính mình. Quốc vương cũng khổ sở nói ra, đây là châm thất trách, về sau ổn thỏa chăm lo quản lý, tranh thủ làm được gấu có chỗ dưỡng lao có chỗ theo, quốc thái dân an. Đường Tam Tạng trong lòng ấm áp, đây là cái tốt quốc vương A. Lắc đầu nói ra, bệ hạ, việc này cũng không phải là ngài sai lầm, coi như tại đại đường, trước kia cũng là có rất nhiều tên ăn mày tồn tại. Quốc vương nhạy cảm bắt lấy một cái từ trước kia, hiếu kỳ hỏi, thánh tăng nói là trước kia. Không biết đại đường hiện tại như thế nào? Đường Tam Tạng mặt lộ tự hào nói ra, đại đường cảnh nội, trăm nghề hưng thịnh, không có tên ăn mày lưu dân, ấu có chỗ nuôi, lao có chỗ theo, bệnh có chỗ trị, phàm ta đại đường con dân đều có thể người sống làm việc, đại thai đại nạn cũng có bảo hiểm làm bảo hộ, đủ loại phát triển khó mà diễn tả bằng lời tận toàn. Quốc vương một trận trong lòng một trận cười lạnh, ai nói người xuất gia không nói dối. Cái này hòa thượng ngay tại khoác lác vậy. Nhưng trên mặt vẫn là lộ ra hướng tới Tiếu Dung, tán thưởng nói ra, này sẽ là cỡ nào thịnh thế a? Thật không hổ là đông thổ thượng quốc. Đường Tam Tạng cười nói ra, đại đường xác thực có thể xưng là thịnh thế. Bần tăng lần này đến đây chính là vì bệ hạ giải lo, dự định đem đại đường ba viện đưa vào Sa Chỉ Quốc, vì Sa Chỉ Quốc xây dựng hưu ái hải hòa xã hội. Sa Chỉ Quốc quốc vương trong lòng cảm giác nặng nề, nhất lo lắng sự tình phát sinh. Cái này hòa thượng cũng muốn ở trong nước xếp vào thế lực. Chương 650, quốc vương quyết đoán. Sa Chỉ Quốc quốc vương ngoài cười nhưng trong không cười nói ra, không biết cái này ba viện là cái gì. Đường Tam Tạng cười giải thích nói ra, cái gọi là ba viện chính là viện dưỡng lão, cô nhi viện, dưỡng tàn viện. Vì trên xã hội cơ khổ lão nhân, không nơi nương tựa cô nhi, tàn tật nhân sĩ miễn phí cung cấp sinh hoạt bảo hộ, dạy bọn hắn sinh tồn kỹ năng. Sa Chỉ Quốc quốc vương nhìn xem vẻ mặt tươi cười đường Tam Tạng, trong lòng lập tức nặng nề xuống tới, cái này hòa thượng so ba cái kia quốc sư còn khó hơn đối phó a. Điển hình khẩu Phật tâm xà, tâm tư thâm trầm.